Mục Thần Ký, chương 1952, Âm Thiên Tử cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1614, Âm Thiên Tử cái chết 42 năm sau. Tần Phượng Thanh lộ ra vẻ chờ mong, tuy là đệ đệ Tần Mục lúc nào cũng cho người ta một loại không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng ở trong lòng của hắn, Tần Mục nhưng là đáng tin nhất, đáng giá nhất nương tựa người, thậm chí so mẹ còn muốn đáng giá nương tựa. Tần Mục nói 42 năm sau, Khai Hoàng liền sẽ xuất hiện tại độ thế kim thuyền bên trên, như vậy Khai Hoàng thì nhất định sẽ xuất hiện. Vị này cứu Khai Hoàng tồn tại, thật sự là thần thông quảng đại đến khó tin tình trạng. Tần Mục lẩm bẩm nói, đạo pháp của hắn thần thông, để cho ta cũng nhìn mà than thở, trên đời lại có cường đại như vậy tồn tại. Hắn tại sao lại cứu Khai Hoàng, còn có Hỗn Độn Điện, cái tên này thật giống cùng Lăng Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện, Thái Thượng Điện các tên phảng phất, chẳng lẽ hắn cũng là Di La cung một vị nào đó công tử? Nói như vậy, hắn hẳn là một cái đáng giá kết giao công tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Nam Thiên chiến đấu bên trên, vứt bỏ tạp niệm. Phía dưới, Âm Thiên Tử đột nhiên làm phép, hướng Hỏa Thiên Tôn cúi đầu một bái. Đó là Âm Thiên Tử am hiểu nhất U Đô Thần Thông, chuyên môn bái chết người khác hồn phách, bị hắn một bái. Thường thường tu vi cao hơn hắn người cũng sẽ hồn phách chia năm xẻ bảy, hóa thành linh hồn cát đen. Hỏa Thiên Tôn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, vững như núi cao, nhận Âm Thiên Tử một bái. Âm Thiên Tử khom người bái xuống trong tích tắc, đột nhiên chỉ cảm thấy không ổn, hồn phách của hắn bên trong lại có đạo hỏa cháy hừng hực. Cái này đạo hỏa là theo hắn thần thông mà đến, trực tiếp đem hắn hồn phách nhen lửa, tốc độ cực nhanh. Âm Thiên Tử vội vàng thôi thúc thần thông, chống cự đạo hỏa, nhưng mà căn bản không kịp. Hắn chỉ có thể dấn thân vào Minh Đô bên trong thiên môn, mượn Minh Đô thiên môn uy năng luân hồi chuyển thế, mượn luân hồi diệt đạo hỏa. Hắn từ Minh Đô thiên môn bên trong bay thân mà ra chớp mắt, cũng đã từ thân nam nhi biến thành một cô gái, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa lại theo luân hồi tiếp tục đốt đến, vẫn như cũ đốt hướng hồn phách của hắn. Âm Thiên Tử trong lòng giật mình, vội vàng lần nữa luân hồi chuyển thế. Hắn Minh Đô thiên môn hẳn là được xưng luân hồi thiên môn, xuyên qua cánh cửa này một lần liền sẽ luân hồi một lần. Lúc trước hắn thiết kế hại Nam Đế chuyển thế thân Bạch Ngọc Quỳnh, Bạch Ngọc Quỳnh mỗi chết một lần liền sẽ xuyên qua Minh Đô thiên môn chuyển thế vì một người khác, chính là đạo lý này. Đương nhiên Minh Đô thiên môn công dụng không chỉ chừng này. Âm Thiên Tử bản thân xuyên qua Minh Đô thiên môn chuyển thế sau đó thực lực tu vi vẫn còn, nếu như đổi lại những người khác, hướng xuyên qua thiên môn liền sẽ luân hồi vì cầm thú, tu vi mất hết, mặc hắn xâm lược. Minh Đô thiên môn còn có che đậy nhân quả kỳ hiệu, bởi vậy Âm Thiên Tử mới có thể mượn thiên môn tới tránh né Hỏa Thiên Tôn đốt hướng hắn hồn phách đạo quả. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa vậy mà xâm nhập trong luân hồi, cho dù là hắn chuyển thế cũng không cách nào chạy trốn. Hắn vốn cho là Hỏa Thiên Tôn hồn phách rất yếu, đạo pháp luyện không đến hồn phách, bởi vậy mới có thể tùy tiện một bái, ý đồ bái chết Hỏa Thiên Tôn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn không có chết, bản thân lại chọc tới xâm nhập hồn phách đạo hỏa không cách nào vùng thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong cửa liên tục luân hồi chuyển thế, trong phút chốc liền luân hồi không biết bao nhiêu lần. Đồng đế Thanh Long chỉ có thể nhìn thấy môn hộ bên trong Âm Thiên Tử không ngừng biến hóa hình thái, biến hóa giới tính, biến hóa chủng tộc. Mỗi một lần biến hóa sau đó, cho người cảm giác đều giống như thay đổi hoàn toàn một người, cũng lại tìm không được lúc trước tính chất đặc biệt. Loại thần thông này, quả nhiên là khó tin, nhưng mà, Âm Thiên Tử trên mặt kinh hoàng lại càng ngày càng đậm, hắn càng ngày càng kinh hoàng. Hắn khai sáng luân hồi đại đạo. Là từ U Đô Đại Đạo bên trong diễn hóa mà đến, U Đô Đại Đạo cũng không luân hồi, chỉ riêng điểm này, Âm Thiên Tử liền có thể được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, gọi là Thiên Tử cũng không quá đáng. Nhưng hắn đồng thời bởi vì bản thân tài hoa cùng trí tuệ hạn chế, cho dù khai sáng luân hồi đại đạo, lại không thể đem hoàn thiện, ngược lại là tại Tần Mục trong tay phát dương quang đại. Hắn luân hồi chi đạo, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa. Hắn tại thiên âm chi đạo bên trên cũng có độc đáo trình độ, Minh Hải chính là mượn thiên âm chi đạo luyện chế mà thành, Minh Hải là thuần túy linh hồn cát đen tạo thành đại dương. Năm đó đại khư hắc ám, chính là hắn thôi thúc Minh Hải hình thành dị tượng, lại phối hợp thiên âm sơ hở, hình thành trời tối đừng đi ra ngoài kinh khủng truyền thuyết. Mà giờ khắc này, Minh Hải tại mảng lớn bốc hơi, bị hút vào Minh Đô Thiên Môn, trở thành hắn mỗi lần luân hồi chuyển thế nhiên liệu. Hắn luân hồi chuyển thế sau đó, hồn phách khác biệt, hắn hồn phách thay đổi, dùng chính là Minh Hải bên trong linh hồn cát đen. Đột nhiên, Minh Hải bên trong giấy lên ánh lửa, đó là đạo hỏa. Đạo hỏa từ luân hồi thiên môn bên trong đốt ra, tốc độ rất nhanh tràn ngập đến toàn bộ Minh Hải trên không, toàn bộ Minh Hải đều bị nhen lửa. Minh Đô Thiên Môn bên trên cũng xuất hiện đạo hỏa, đem thiên môn nhen lửa. Môn hộ bên trong, Âm Thiên Tử sợ hãi kêu. Hỏa Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn, sau đầu là vặn vẹo thành luân chư thiên, từ từ chuyển động. Đồng đế Thanh Long hoảng sợ nhìn một màn này, Tân Tấn Thiên Tôn Âm Thiên Tử, tại Hỏa Thiên Tôn phía trước vậy mà một chiêu đều không kiên trì nổi. Hỏa Thiên Tôn thậm chí cũng không xuất chiêu, không có thi triển bất kỳ thần thông. Hắn chỉ là tại Âm Thiên Tử dùng vu pháp thần thông bái hắn thời điểm, để bản thân hồn phách bên trên đạo hỏa phản đốt trở về, Âm Thiên Tử liền không chịu nổi. Hắn đạo hỏa mạnh mẽ, thậm chí liền linh hồn cát đen cũng có thể đốt đến không còn một mảnh. Hồn phách của hắn không có điểm yếu. Đồng đế Thanh Long trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một cái đáng sợ suy nghĩ. Hạo Thiên Tôn có biết hay không Hỏa Thiên Tôn hồn phách mạnh như vậy? Nếu như biết, như vậy hắn phái chúng ta đến đây mục đích là... Hắn có chút không rét mà run, độ thế kim thuyền bên trên, Tần Mục ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Thiên hạ đệ nhất thánh hỏa, danh bất hư truyền, đổi thành ta tới thôi thúc luân hồi thần thông, cũng chưa chắc có thể tránh thoát. Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa, đã tiếp cận hỗn độn, có nhiệt tịch chi phong mấy phần cảm giác. Ta là bất tử, ta là U Đô Chi Hữu, Tân Tấn Thổ Bá, trên đời này không ai có thể giết được ta. Âm Thiên Tử la hét, thiêu đốt Minh Hải cùng Minh Đô Thiên Môn đột nhiên rơi xuống, một tiếng ầm vang rơi vào U Đô bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Đô, giờ phút này đã chia làm hai thế lực lớn phạm vi, một phe là Hư Thiên Tôn lãnh địa, một phe là Âm Thiên Tử lãnh địa, đều có vô số ma thần trấn thủ, vững như thành đồng. Trong đó Hư Thiên Tôn lãnh địa đã bị Hư Thiên Tôn sửa sang lại ổn thỏa, nàng cưỡng ép đem thổ bá thân thể tan rã sụp đổ biến thành từng khối U Đô đại lục ghép lại lên, tạo thành U Đô nguyên đại lục, mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên. Âm Thiên Tử lãnh địa thì phải tán loạn rất nhiều, vô số khối đại lục trôi lơ lửng ở U Đô bên trong. Có U Đô hắc thiết luyện chế xiềng xích liên kết, hóa thành từng đầu đường cáp treo. Thổ bá sau khi chết, U Đô linh hồn không còn thổ bá quản thúc, xung quanh chạy trốn, có trốn hướng nhân gian, hình thành từng tòa dương gian quỷ vực, gây họa thế gian. Có thì đầu nhập vào Âm Thiên Tử cùng Hư Thiên Tôn, trở thành dưới quyền bọn họ quỷ đạo ma thần. Âm Thiên Tử lãnh địa bên trong cũng có vô số quỷ đạo ma thần, khi còn sống cũng là thần ma, sau khi chết rơi vào U Đô. Lại thêm nguyên bản Minh Đô ma thần đại quân, có thể xưng chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất một thế lực. Lúc này, vô số quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô ma thần đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiêu đốt Minh Hải đại dương cùng Minh Đô thiên môn từ trên trời giáng xuống. Âm Thiên Tử đứng tại bên trong thiên môn, toàn thân trên dưới cũng là cháy hừng hực đạo hỏa, hắn một thế này truyền thế vì một cái nữ tử. Đạo hỏa thiêu đốt để nàng như là người mặc đại hồng y váy cô dâu. Ta chính là Âm Thiên Tôn, ai cũng không giết được ta. Môn hộ bên trong, Âm Thiên Tử thét lên truyền đến, cực kỳ thảm thiết. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ. Đột nhiên, môn hộ bên trong Âm Thiên Tử hướng phía dưới khom người một bái. Những cái kia ngước đầu nhìn lên quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô ma thần thân thể chấn động mạnh. Vô số Minh Đô ma thần tái mắt mũi miệng bên trong cuồn cuộn cát đen điên cuồng xông ra, nguyên thần trực tiếp bị Âm Thiên Tử bái giết. Mà những cái kia quỷ đạo ma thần không có thân thể, không có nguyên thần hoặc là hồn phách, bị hắn một bái, trực tiếp vỡ thành vô số linh hồn cát đen. Âm Thiên Tử liên tục bái xuống, từng tòa thổ bá đại lục ở bên trên vô số ma thần nhao nhao nguyên thần tan rã, linh hồn cát đen hóa thành cuồn cuộn hồng lưu gào thét mà lên. Hướng thiêu đốt Minh Đô Thiên Môn cùng Minh Hải bay đi. Âm Thiên Tử không ngừng bái xuống, phía dưới từng tòa thổ bá đại lục ở bên trên, những cái kia quỷ đạo ma thần cùng Minh Đô ma thần dường như cũng biết tai vạ đến nơi, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Có chốt ma thần thậm chí trực tiếp vỡ ra hư không, định trốn vào dương gian, nhưng mà thân thể của bọn hắn vừa mới bay lên, liền trực tiếp vỡ thành vô số cát đen xông lên không trung. Âm Thiên Tử vì bản thân tính mạng, mở ra sát giới, U Đô rơi vào Thiên Đình tay, hắn chia cắt một nửa U Đô, có được vô số hùng binh, có thể nói Thiên Đình thế lực lớn nhất một trong. Mà bây giờ chi này quỷ thần đại quân tại chính hắn đồ sát bên trong bay nhanh chóng tiêu giảm, suy vong. Từng tòa thổ bá đại lục trên không, từng đạo thô to không gì sánh được linh hồn cát đen như là điên cuồng xoay tròn vòi rồng, cuồn cuộn mà đến, xông vào Minh Đô bên trong Thiên Môn, vậy mà đem đạo hỏa ép tới dập tắt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vong ma thần số lượng thực sự quá nhiều, hồn phách của bọn hắn mạnh mẽ, thậm chí ép tới Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa cũng không cách nào quát tháo, cho dù là Minh Hải bên trên đạo hỏa cũng bị đè xuống. Âm Thiên Tử thực lực tu vi tăng lên điên cuồng, thổ bá sau khi chết, hắn thôn phệ luyện hóa U Đô đại đạo, cho dù không có Hư Thiên Tôn tăng lên nhanh như vậy, cũng thực lực tu vi cũng đang nhanh chóng tăng thêm, hơn xa lúc trước, bởi vậy mới dám thảo phạt Hỏa Thiên Tôn. Giờ phút này, đạt được vô số linh hồn cát đen, tu vi của hắn thực lực lại có kinh người tăng lên, nhưng hắn trong cơ thể hồn phách bên trong đạo hỏa vẫn còn. Hắn lập tức nhanh chóng qua lại xuyên qua Minh Đô Thiên Môn, điên cuồng luân hồi chuyển thế, hắn mỗi một thế luân hồi thân đều bị đạo hỏa nhen lửa, đốt thành tro bụi, nhưng ở luân hồi thân đốt sạch trước đó, hắn luôn có thể thuận lợi chạy trốn. Năm đó danh mãn Duyên Khang Đại Tôn Ban Công Thố, tu luyện chính là hắn đạo pháp thần thông, xem như hắn đồ tử đồ tôn, được khen là Duyên Khang chạy trốn đệ nhất. Nhưng mà Đại Tôn so với hắn, thật có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Âm Thiên Tử điên cuồng chuyển thế, rốt cục thoát khỏi đạo hỏa, lập tức chặt đứt mình cùng Minh Hải cùng Minh Đô Thiên Môn liên hệ, từ môn hộ bên trong bay ra. Hắn quay đầu nhìn lại, Minh Hải cùng Thiên Môn không còn hắn thôi thúc, liền cháy hừng hực, rất nhanh bị đạo hỏa thôn phệ. Âm Thiên Tử vẻ mặt ửng hồng, oa oa hộp máu, không biết là ám thương còn là đau lòng với mình bảo vật. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Hư Thiên Tôn thân ảnh. Hư Thiên Tôn đứng tại một nửa khác U Đô bên trên, đỉnh đầu sừng dài trở nên như là U Đô dung nham sông dài, cong queo uốn lượn. Vị này Thiên Tôn ngước nhìn Nam Thiên, đột nhiên từ từ bay lên, từ U Đô cắt vào, chui vào Hỏa Thiên Tôn sinh tử thần tàng. Nguyên lai Hạo Thiên Đế đòn sát thủ, cũng không phải là ta. Âm Thiên Tử trong lòng chợt lạnh, càng thêm khó chịu. Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Hạo Thiên Tôn chỉ là dùng hắn đến sò xét Hỏa Thiên Tôn sâu cạn, chân chính đòn sát thủ là so với hắn càng cường đại hơn Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn trực tiếp từ Hỏa Thiên Tôn sinh tử thần tàng xâm nhập hắn thân thể, chém giết hắn nguyên thần. Âm Thiên Tử vừa mới nghĩ đến điểm này, nhưng vào lúc này, hắn thấy được một cái thân mặc màu đỏ chót quần áo cô dâu xuất hiện tại hướng hắn đi tới. Chiêu Cận, còn nhớ ngươi cưới ta một ngày kia phát qua thề ư? Cô dâu hướng hắn ngọt ngọt cười. Ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Đế Dịch Nguyệt, Âm Thiên Tử hoảng hốt lo sợ, vội vàng tung người mà chạy. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một bàn tay bắt hắn lại, đem hắn kéo ra U Đô. Âm Ngọc Lang, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Âm Giới, Âm Thiên Tử tránh thoát cái tay kia, ngẩng đầu liền thấy được Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương lạnh lùng nói. Ta một mực đang chờ ngươi. Lúc này, một thân cô dâu đỏ thẫm quần áo Đế Dịch Nguyệt từ U Đô đi vào Thiên Âm Giới. Cũng trong lúc đó, Hư Thiên Tôn giết vào Hỏa Thiên Tôn sinh tử thần tàng, công hướng Hỏa Thiên Tôn nguyên thần. Nàng thôi thúc vô thượng ma hỏa, tại trong tích tắc liền đem Hỏa Thiên Tôn nguyên thần nhen lửa. Hỏa Thiên Tôn dường như sớm có đoán trước, sau đầu nặng nề nói hỏa luân điên cuồng xoay tròn, cười ha ha. Đạo hỏa luyện thần hồn, bất diệt đại kim cương, hư, người quá non, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta còn muốn mượn ngươi ma hỏa tới bổ sung hồn phách của ta luyện không đến cuối cùng một không. Hỏa Thiên Tôn nguyên thần điên cuồng thôn phệ Hư Thiên Tôn ma hỏa, Hư Thiên Tôn trong lòng chấn động vô cùng, chỉ thấy Hỏa Thiên Tôn nguyên thần tại nàng ma hỏa bên trong cũng không thiêu đốt, ngược lại hấp thu ma hỏa lực lượng. Ta đã từng đi gặp U Thiên Tôn, mời hắn giúp ta dùng ma hỏa rèn luyện hồn phách của ta, nhưng mà hắn chết sống không chịu, còn nói cái gì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta đã từng muốn cưới ngươi, vì cái gì cũng không phải cùng ngươi liên thủ, mục đích cũng là muốn đạt được ngươi ma hỏa. Nhưng mà hiện tại, Hư Thiên Tôn đang muốn thu về ma hỏa, đột nhiên Hỏa Thiên Tôn khí tức tăng vọt, đưa nàng từ trong cơ thể sinh sinh chấn ra. Hỏa Thiên Tôn giơ tay lên hướng nàng chộp tới, cười lạnh nói. Nhưng mà hiện tại, ta đã không cần ngươi. Bàn tay của hắn càng lúc càng lớn, vặn vẹo không gian, đem Hư Thiên Tôn hoàn toàn bao phủ. Cách chương.